cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 97, nhìn Dai Dai trở thành bộ dạng này, trong lòng Hiểu Nguyệt rất lo lắng. Dai Dai chưa bao giờ khóc đến mức này, khẳng định là có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô ấy rồi. Chuyện của mình tự có cách giải quyết, không có vấn đề gì. Cậu không cần phải bận tâm về mình. Nếu như cậu bị Bạch Vân Khê bắt nạt, cứ nói với mình nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Chấm, Dai Dai, cậu nói như vậy có nghĩ đến cảm giác hiện tại của mình không? Mình cũng như thế, nếu như có ai khi dễ, bắt nạt Trần Dai Dai, Bạch Hiểu Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Cậu nói đi, dưới sự thúc ép của Bạch Hiểu Nguyệt, Dai Dai áy náy đem sự tình kể lại cho cô nghe. Cậu nói cái gì? Bạch Hiểu Nguyệt nghe xong câu chuyện, cô cho rằng chính mình nghe lầm hoặc là cô bị ảo giác. Cái này có phải có chút quá sức tưởng tượng của cô hay không? Cậu không có nghe lầm, mình chính là như vậy, mình thích Cố Thần. Cậu nói mình ngu ngốc cũng được, đã biết anh ta có vị hôn thê còn ngu ngốc chạy đến đó tự rước nhục vào bản thân mình, nói mình thích anh ta chính là... Dai Dai ngưng lại, không nói tiếp. Cô không biết có nên nói tiếp không? Nghe thấy thế, Bạch Hiểu Nguyệt cũng lúng túng, bối rối không biết phải làm thế nào cho phải. Dai Dai nói, từ lần đó về sau Cố Thần nói sẽ bồi thường tổn thất cho cô. Dai Dai nói là không cần. Sau lại nữa, cô vì muốn thu thập tư liệu nhân vật sống để viết tiểu thuyết nên quyết định lựa chọn Cố Thần làm nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết của mình. Nhưng mà càng tìm hiểu, càng nhập sâu hơn vào thế giới của anh, cô lại càng nhận thấy mình có tình cảm với Cố Thần. Hiểu Nguyệt cảm thấy việc này cô có chút không tiếp thu được. Dùng Cố Thần làm tư liệu sống, tiểu thuyết, sau đó lại vì quá nhập tâm nên liền yêu mất nhân vật của mình, như vậy cũng được gọi là yêu sao? Nhưng mà có một chuyện là Cố Thần đã có vị hôn thê, cái này nếu như xen vào chính là trở thành người thứ ba. Cô có nguyện ý đồng tình cách làm này không? Nhìn lại Dai Dai đau khổ bị lụy vì tình, cô lại không nỡ. Nếu như có bị trừng phạt vậy thì cầu xin ông trời trừng phạt trên người cô, đừng gán tội danh lên người Dai Dai. Bạch Hiểu Nguyệt hỏi Dai Dai. Dai Dai, cậu bị Cố Thần cự tuyệt, cho nên mới buồn đau như vậy. Người phụ nữ thẩm nhược tâm kia có cái gì tốt? Cô ta căn bản không yêu thương gì Cố Thần, cô ta không có tình cảm với Cố Thần thì cứ bám anh ấy làm gì. Mỗi lần nghĩ đến thẩm nhược tâm lợi dụng tình cảm của Cố Thần, mình lại không chịu được. Bạch Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, có phải những người viết tiểu thuyết thường sẽ có sở thích yêu nhân vật chính mình tạo ra hay không? Đồ ngốc, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được, mình còn tưởng vì chuyện gì cậu lại khóc thương tâm như vậy, hóa ra vì yêu nhân vật của mình. Cậu yêu Cố Thần đến như vậy sao? Trần Dai Dai ngốc nghếch nhìn Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu, Bạch Hiểu Nguyệt bất giác thở dài, phải nên làm thế nào mới tốt đây? Được, Dai Dai, cậu nhớ cho kỹ, cậu không hề thua Thẩm Nhược Tâm cả về mặt ngoại hình lẫn tính cách, chỉ là cậu chưa chịu trang điểm lên thôi. Bắt đầu từ bây giờ mình sẽ huấn luyện cậu trở thành một mỹ sắc giai nhân. Thay đổi chiến thuật thôi. Dai Dai ngẩn người, cái hiểu cái không gật gật đầu với Bạch Hiểu Nguyệt. Đúng rồi, mình quên nói cho cậu, Cố Thần bị xảy ra tai nạn đang nằm ở bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà mình không biết bệnh viện nào, cậu có muốn đi thăm anh ấy không? Không cần, mình bị cự tuyệt một lần là mất mặt lắm rồi, không muốn đeo mặt mo đến đó. Chuyện này, cậu bảo mật giúp mình là được, bằng không mình tuyệt giao với cậu. Tính tình của Dai Dai chính là như vậy, mới khóc đó đã cười đó, lập tức triệt để vấn đề. Huống chi, Dai Dai sợ cô lo lắng nhiều cho nên mới hồi phục nhanh, có thể tưởng tượng rằng lúc ấy Cố Thần cự tuyệt Dai Dai như thế nào, cô ấy vốn dĩ đã không có nhiều tự tin. Cô còn định giúp Dai Dai thâu tóm Cố Thần, nhưng mà Dai Dai đã từ bỏ trước. Có lẽ, vốn dĩ họ đã không có duyên phận ngay từ ban đầu, vẫn là nên làm người phụ nữ độc thân vui tính kiếm tiền nhiều đi. Tôi không nghe các người nói bậy, không có khả năng đó, các người đều là lừa đảo, các người rốt cục là ai? Chuyện đó là không có khả năng, các người gạt tôi. Cách chương.